Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là anh, so với lão công, còn nam nhân xuất chúng hơn. Chết tiệt, thực không hiểu được, nên đem cô bóp chết hay không. Ngẫm lại cũng là vợ chồng một hồi. Hắn quyết định làm cho cô ở trong cao trào hoan ái mà chết đi. Cởi bỏ cà la vát trên tay của cô, làm cho cô ôm lấy phần gáy của hắn. Hắn ôm cô đứng lên ở trong phòng, vừa đi vừa làm. Cách làm tình này của hắn thật khiến cho cô sợ hãi. Cô chỉ có thể co hai chân thật chặt bám lấy hắn, cảm giác được dục vọng to lớn của hắn lấp đầy phần mẫn cảm xinh đẹp của cô. Bập bênh đung đưa trên cơ thể của hắn vừa tăng thêm vài phần khoái cảm, vừa dễ dàng để hắn đi trọn vẹn vào hoa tâm. Hắn bóp lấy hai bờ mông tròn trịa của cô, không ngừng đưa ra, đưa vào ma sát. Tiếng rên rỉ của cô so với bình thường càng kịch liệt, chủ động liếm, hôn vào cằm cùng lỗ tai của hắn. Bàn tay lại không yên phận, sờ mó khắp người hắn. Nguyên lai, yêu đương vụng trộm lại kích thích như vậy sao? Yêu đương vụng trộm? Cô thực đem hắn làm tình nhân. Em muốn chết sao? Còn không phải đều tại anh sao? Mau đưa em giết chết. Hắn chưa bao giờ nghe qua trong lời nói của cô lại kích thích đến vậy. Vừa nghe xong, quả thực như núi lửa bùng nổ, dùng nhan phun trào, đem cô áp trên tường mãnh liệt tấn công. Có chỗ dựa, dùng lại tư thế này hẳn là càng giống như yêu đương vụng trộm đi. Thế nào, có phải hay không muốn chết? Không được, trời, so với lão công còn cương hơn. Sự ca ngợi này vẫn tính là vũ nhục. Hắn bị cô nói đến hắc bạch đều thác loạn, trong lúc nhất thời cảm thấy thực sự loại yêu đương vụng trộm thật kích thích. Chuyển thân thể đi thêm vài bước, đem cô đẩy ngã trên sofa, theo sau lưng một lần nữa tiến vào, nụ hôn từ trên gáy trượt xuống đến bồng mồm xinh trắng trẻo của cô. Em, nữ nhân phá hư này, dám trốn lão công sảng bậy sao? Trời, hắn có bao nhiêu kích thích khi làm tình với cô từ phía sau. Lão công, thực xin lỗi, em không phải cố ý, em sai rồi, lão công, tha thứ cho em. Cô cằn nhằn nói liên miên, nói xong lại nhận mình có lỗi, kích thước lưng áo lại theo hắn vặn vẹo. Thái độ nhận tội kia khiến cho hắn càng thêm điên cuồng. Em căn bản không phải thật tình. Ta không muốn lão công trừng phạt em. Bộ dạng hồ ly tinh này sao có thể để cho nam nhân khác nhìn thấy? Kiếp này hắn đều phải có cô, yêu cô. Hắn không nói lời nào, trực tiếp dùng thân thể phía dưới trừng phạt cô, không ngừng thúc đẩy xâm nhập, chiếm trọn vẹn cô, hòa nhập cô và hắn cùng là một. Kha Khải Đường như thế nào ngừng phía dưới được? Nữ nhân này trừ bỏ có thể đổi trắng thay đen, còn có thể làm cho hắn bức điên rồi lại hưởng thụ. Buổi tối hôm nay có người là đêm động phòng hoa chúc, có người là đêm kích thích yêu đương vụng trộm. Tóm lại chỉ cần vui mừng là tốt rồi. Ánh mặt trời lộ rõ ra phía chân trời, một ngày mới dĩ nhiên lại bắt đầu. Lý Thần Du dường như từ sáng sớm đã thức tỉnh, nhưng hôm nay lại không giống như ngày thường. Đầu của cô thật đau, toàn thân đều đau. Hiển nhiên là vì hôm qua uống say chính là như vậy, cùng vô duyên mà bị ăn qua. Tối hôm qua cô chính là gặp mộng, mơ thấy chính mình cùng nam nhân khác yêu đương vụng trộm. May mắn giờ phút này người bên gối vẫn là trượng phu của cô. Dù sao chính mình cùng nam nhân này ngay cả đứa nhỏ đều sinh, tùy tiện hắn muốn lúc nào đều được. Trọng điểm là cô tại sao lại quá chén mà say khướt, đã xảy ra cái loại tình tiết giằng co giữa ba người này. Cũng khó trách trượng phu của cô muốn nổi giông tố. Cái người này thật sự quá tự cao tự đại. Cô chậm rãi ngồi dậy, nhất thời không biết làm gì cho tốt. Hôm nay là chủ nhật, không phải gọi hắn rời giường. Hiện tại lại đang ở khách sạn, hai đứa con lại đang ở nhà mẹ đẻ của cô. Cảm giác không có việc gì khiến cho cô thật không quen chút nào. Cúi đầu, cô đối với gương mặt đang ngủ của trượng phu hơi ngẩn người. Cẩn thận nhìn lên, nam nhân này bộ dạng thật đúng là khá tốt. Không phải loại diện mạo yếu ớt trắng trẻo, mà là một nam nhân thành thục trưởng thành. Bên trong ẩn chứa sức mạnh, chỉ là hơi cao mày, bộ dạng thực sự ưu sầu. Bỗng nhiên, Kha Khải Đường mở hai mắt. Nhìn thấy cô đang nhìn hắn, mặt mày càng nhăn sâu. À, anh muốn rời giường sao? Anh muốn đi ngủ. Hắn thân thủ đem cô kéo lại, làm cho cô dựa vào lưng của hắn. đem cô như gối ôm, cứ thế mà ôm lấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net